Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 1, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi đặc biệt về ách đinh, đông, đinh, đông, hàng loạt tiếng chuông rùng rợn đồng loạt vang lên trong phía nam quận F, tàu điện ngầm, taxi, văn phòng. Ở bất cứ đâu và vị trí nào, máu cống phẩm đã được chọn, bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8, 7, cùng với hai dòng chữ đỏ trên nền đen xuất hiện. Bầu trời phía nam quận F bóng tối sầm lại. Đèn đường trên phố chợt tối đi, những tấm biển quảng cáo của cửa hàng, những nguồn sáng neon đều chìm trong âm u mờ ảo, trông vô cùng ảm đạm, màu sắc rực rỡ và quái dị, cùng tông với những bộ phim ma Hong Kong thế kỷ trước. Mân Nam, đây không phải chỗ chúng ta hả? Tôi không muốn chết đâu. Chuyện đề cử, 101 cách viết thư tình tán lớp trường. Không phải tháng trước vẫn còn ở Hà Trung à? Các chuyên gia đã dự đoán rằng một phó bản mới sẽ được tạo ra sớm nhất vào tháng 4 mà. Thời gian rút ngắn rồi. Đừng nói nữa, nhìn xem anh đại nào bị kéo đi tham gia phó bản. Ai cũng thét lên, không thể tin được. Nỗi sợ hãi lan khắp vùng bị phủ mây mù. Mọi người rối rít lấy điện thoại ra, mở ra một app gọi là Quỷ Thoại. Từ 3 năm trước, toàn cầu liên tục xuất hiện các sự kiện kỳ lạ. App Quỷ Thoại là một trong những sự kiện đáng sợ nhất và có mức độ lan truyền rộng nhất. Sau một đêm thức dậy, tất cả các thiết bị thông minh trên thế giới đều có thêm một ứng dụng trò chơi tên là Quỷ Thoại. App không thể gỡ cài đặt hoặc chặn ứng dụng. Mọi người buộc phải đăng nhập vào trò chơi với tư cách là du khách hoặc người chơi. App Quỷ Thoại chia toàn cầu thành 6 khu vực lớn, chọn ngẫu nhiên các câu chuyện ma trong khu vực để tạo thành một phó bản. Đồng thời ghép một số lượng người chơi nhất định trong khu vực để vượt ải. Một khi phó bản được tạo ra, khu vực hiện thực tương ứng ngay lập tức chuyển sang trạng thái phong ấn. Nếu người chơi được chọn có thể thành công vượt ải, thì phong ấn sẽ được giải trừ. Boss phó bản chuyển thành thần bảo hộ, xua đuổi tà ma. Nếu người chơi vượt ải thất bại, quỷ quái tương ứng với không gian thực sẽ hoàn toàn hồi phục, còn khu vực liên quan thì bị chiếm đóng ngay. Ban đầu, còn rất nhiều người chưa bỏ đi ý nghĩa, cho rằng đây là một hoạt động hacker quy mô lớn. Nhưng chẳng mấy chốc, phó bản đã chính thức xuất hiện trong thế giới thực. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, 13 lần vượt ải trong nước và ngoài nước thất bại, thế giới thực bỗng dưng xuất hiện thêm 13. Cấm địa người sống, khủng khiếp nhất là ở khu vực Trung Châu, chính là huyện Hoài Âm trong nước. Vùng đất ở phía trong, không giáp núi, không giáp biển. Đó là tháng đầu tiên mở phó bản Quỷ Thoại, lấy câu chuyện dân gian cuối thời Minh của thành Hoài Âm làm phó bản, người chơi đều vượt ải thất bại. Còn trong thế giới thực, huyện Hoài Âm với dân số 170.000 người từ khoảnh khắc vượt ải thất bại đã bị sương mù nuốt chửng, không một ai sống sót ra ngoài, dùng máy bay không người lái quay chụp từ trên cao, chỉ thấy những xác chết không đầu đi lại trên đường phố trong sương mù xám xịt. Kết thúc giống hệt, người liên kết, trong phó bản. Còn người quay chụp khi thấy hình ảnh đó thì đầu đã lìa khỏi cổ ngay giây tiếp theo. Kể từ đó, thành Hoài Âm đã trở thành một khu vực cấm tuyệt đối trong thời đại phục hồi kỳ lạ. 13 cấm địa người sống đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai dám coi đây là trò đùa nữa. Sau này tất cả các khu vực đều dốc toàn lực vượt ải nhưng đều vượt phó bản thất bại. 89 phần 10 vượt ải thành công thì không đến một tầng. Độ khó khủng khiếp của phó bản. Cái kết khủng khiếp của vượt ải thất bại, để phó bản mở ra đã trở thành cơn ác mộng cho mọi khu vực. Lần này bị chọn ngẫu nhiên là, tương ứng với phần phía nam thực sự của quận F, nói cách khác, một khi phó bản vượt ải thất bại, chỉ sợ phía nam quận F sẽ lập tức biến thành cấm địa người sống tiếp theo. Ngay lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, trên bản đồ vệ tinh, một khu vực phía nam quận F đột nhiên tối sầm giống như bản đồ khu vực cho tạm thời đóng cửa. Quốc lộ dẫn đến phía nam quận F, tỉnh lộ bị một bức tường ánh sáng màu xám đột nhiên cắt ngang. Xe cộ, người đi bộ và động vật tình cờ ở vị trí của bức tường ánh sáng đều bị đóng băng với một tư thế kỳ lạ ở ranh giới nửa sáng nửa tối. Bắt đầu đếm ngược, 6, 5, 4, 3. Không khí hoảng loạn và tuyệt vọng tràn ngập khắp phía nam quận F. Chết tiệt, sao tới nhanh thế? Chuyên gia toàn ăn nói xà lơ. Tiếng khóc và tiếng chửi rủa liên tục vang lên, mọi người run rẩy mở app Quỷ Thoại, điên cuồng tìm kiếm. Giao diện chính của app, khu vực Trung Châu, đã được thắp sáng, phòng hiện tại, 1120. Số người chơi, 13.440. Hy sinh, không. Nhấn vào phân khu, vô số phòng livestream tối om được xếp ngay ngắn. Mỗi phòng livestream này đại biểu cho một phó bản song song sắp mở ra. Thời điểm đếm ngược kết thúc, tất cả phòng livestream đồng thời sáng lên. Chừng như ngay lúc phó bản sáng lên, sắc mặt mọi người trong khu vực phong tỏa phía nam quận F đều tái mặt. Khác với những phó bản thông thường, lần này có một dòng nhắc nhở đẫm máu dưới tên phó bản. Tên phó bản, Hương Hỏa Mân Nam. Cấp độ kinh dị, cấp độ của phó bản lần này thực sự giống như người liên kết của Hỏa Âm, lại là một phó bản 3 sao khác. Hoàn thành ghép người chơi, đăng tải phó bản, âm thanh lạnh lẽo thấu xương vang lên, máu tươi tràn đầy giao diện dần phai mờ. Trong không gian phó bản đánh số 073, hơn chục người chơi lần lượt thức dậy trên hai chiếc xe ba gác. Hai bên xe ba gác là những căn nhà thấp xây bằng đất nền, có xà gỗ và mái ngói, mái hiên dốc, cửa sổ và cửa ra vào đều tối om. Xe đẩy sóc này, qua một đoạn đường, có một ngôi chùa kiểu phúc kiến. Sắc mặt của những người chơi tỉnh lại không được tốt cho lắm. Các người chơi và người xem livestream phó bản thấy mức độ khó khăn của phó bản trong giao diện tải trò chơi cá nhân. Tính đến bây giờ, phó bản có mức độ kinh dị cao nhất từng xuất hiện trong 6 khu vực trò chơi lớn trên thế giới chính là 3 sao. Người liên kết khiến 170.000 người ở thành Hoài Âm mất đầu chỉ sau một đêm là phó bản 3 sao. Người chơi ghép với phó bản lần đó đều đã chết hết. Không ai sống sót ra ngoài. Lần này thực sự ngang tầm với người liên kết của Hoài Âm. Đối với một phó bản khủng khiếp như phó bản 3 sao, trừ khi có anh đại siêu thần nào đó, sớm kết thúc phó bản, nếu không tỷ lệ tử vong của người chơi chắc chắn sẽ vượt quá 90. 10 người chết 9 người, tỷ lệ chết kinh khủng như vậy, nếu không phải những người chơi được ghép vào phó bản 3 sao nhiều hay ít đều có chút kinh nghiệm, thì chỉ sợ đã không chịu nổi áp lực mà gục ngã ngay lập tức. Nếu đã tỉnh rồi, chúng ta hãy giới bản thân trước khi bối cảnh phó bản chưa hoàn thành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí ngột ngạt, đạo sĩ trẻ tỉnh lại đầu tiên trước xe đẩy lên tiếng. Sau khi vào phó bản, trang phục của người chơi đã được điều chỉnh nhất định theo bối cảnh của triều đại. Cho dù trước đây đã xem ảnh của đối phương trên mạng, thì cũng chưa chắc đã nhận ra ngay lập tức. Anh vừa lên tiếng, bình luận trong phòng livestream 073 lập tức trở nên dày đặc hơn. Là anh đại giải Nguyên Chân, vậy mà đạo trường giải bị ghép đến phó bản này. Tuyệt vời, có anh đại giải Nguyên Chân ở đây, có hy vọng vượt phó bản rồi. Mau lên diễn đàn thông báo cho mọi người. Chắc chắn đây là người chơi vượt qua phó bản 3 sao sớm nhất trong bảng tiến sĩ. Tôi nói thẳng, phòng livestream 073 là phòng livestream có tiềm năng vượt ải tốt nhất. Tôi nói không sai đúng không? Gốc là giáp bảng, nói về bảng tiến sĩ, gồm 3 bực, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Khán giả phía nam quận F giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nhất thời, hàng loạt bình luận trên màn hình livestream kích động spam thành một đống lộn xộn. Những người còn tỉnh táo vội bình luận nhắc nhở. Mọi người bình tĩnh một chút, cho dù đạo trường giải vượt phó bản 3 sao thì phó bản có 12 người chơi cũng phụ thuộc vào cấu hình của đồng đội như thế nào. Đồng đội heo rất nhiều, cho dù là giải thần cũng gánh không nổi. Mau nhìn xem, đồng đội có ai? Những người chơi đang hoảng loạn cũng nhận ra đạo trường giải Nguyên Chân rất nổi tiếng, nhất thời giống như bắt được một người đáng tin cậy. Anh Đại, không, đạo trường giải. Em là fan ruột của anh, một chàng trai tóc tai bù xù đeo khuyên tai không theo xu hướng kích động nói. Em từng vượt hai phó bản 2 sao cô gái trong hẻm và quỷ huề, nhưng em sống sót là nhờ dựa vào mấy anh đại khác vượt phó bản trước thời hạn. Lần này đạo trưởng muốn em đi đông thì em không đi tây, kiên quyết tuân theo sự sắp xếp của nhóm, kiên quyết không thành cản trở của nhóm. Chàng trai không theo xu hướng chân chu ôm đùi, ngay lúc những người chơi khác đang muốn phụ họa. Thì phía sau xe ba gác có người hừ lạnh một tiếng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy một người đàn ông tóc ngắn ở phía sau xe ba gác. Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, gốc râu có màu xanh đen, đôi mắt chim ưng trũng sâu, trên gò má có những đường đen như vật sống len lỏi lờ mờ trong thớ thịt. Sau khi thấy người này, những người chơi còn lại hít một hơi khí lạnh. Lại là gã, mặt quỷ, Trương Viễn, gã cũng ghép vào phó bản này. Chẳng lẽ gã muốn tranh làm đội trưởng với đạo trường dài? Tuy Trương Viễn cũng có khả năng vượt phó bản 3 sao, nhưng thủ đoạn của gã quá đẫm máu, gã luôn đẩy những đồng đội bị tụt lại phía sau cho quỷ ăn luôn. Đạo trường giải nhân phẩm tốt, tôi vẫn mong đạo trường giải làm đội trường. Xin nhờ, thánh mẫu ở đâu ra, phó bản liên quan đến thực tế, thủ đoạn đẫm máu thì sao chứ? Phòng livestream rối nùi, sự nổi tiếng của mặt quỷ, Trương Viễn ngang ngửa với giải nguyên chân. Điểm khác biệt là, Trương Viễn nổi tiếng với những thủ đoạn độc ác, ích kỷ và tàn nhẫn. Người chơi cùng một phó bản, nếu bị Trương Viễn cho rằng sẽ cản trở mọi người, thì khả năng cao bọn họ sẽ bị gã xử lý ở giữa trò chơi bằng nhiều cách khác nhau. Đồng đội cùng phó bản với gã, chết trong tay gã còn nhiều hơn chết trong tay quỷ quái. Sau khi nhận ra Trương Viễn, nhiều người chơi hiển nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Dường như Trương Viễn khá hài lòng với uy hiếp của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao cảnh cáo trước, ai cản trở, ông mày ném đứa đó cho quỷ ăn ngay. Gã cười lạnh một tiếng, chỉ về người phía sau xe. Đằng kia, đã từng vượt phó bản gì, có năng lực gì, báo ra đây. Trước sau có hai chiếc xe ba gác, tổng cộng ngồi 12 người, 6 nam 6 nữ. Nam đều mặc một thân đối xanh đậm, quần ống rộng vải đen. Còn nữ đều mặc áo dài bằng vải xanh lá, váy xếp ly màu đen, dui jean, hoặc cân vạt, là loại áo của Trung Quốc có hai vạt đối xứng, khuy cài trước ngực dọc từ cổ áo xuống hết thân áo. Người bị Trương Viễn chỉ vào là một người trong cùng xe đầy. Dựa lưng vào vách ngăn, đầu cúi xuống, khuôn mặt bị tóc che khuất. Không để ý người này thì không sao, nhưng vừa chú ý tới thì ánh mắt của mọi người đều như bị cây kim vô hình đâm một cái. Người này tay gác ở mép xe đẩy, xương ngón tay vừa gầy vừa dài và trắng bệch, quả thực giống như ma cà rồng chui ra từ cổ mộ. Ngón áp út tay trái của cậu đeo một chiếc nhẫn bạc hình con mắt, tuy gương mặt bị tóc che, nhưng khắp người lộ ra tính hung hăng. Bờ vai hất ra sau, cậu khoác lên người một thân đối xanh, vừa lạnh lùng vừa sắc bén, mái tóc bạc dày gợn sóng xõa xuống bờ vai, trông như một siêu mẫu thời trang vừa bước ra từ một show diễn cổ điển. Nói cũng lạ, sau khi vào trò chơi, ngoại hình của người chơi sẽ theo bối cảnh thời đại mà thay đổi. Ví dụ như chàng trai không theo xu hướng đó, ban đầu cậu ta nhuộm tóc sặc sỡ smart. Sau khi vào phó bản lập tức trở thành mái tóc đen đàng hoàng mà giáo viên vừa thấy là khen liền. Smart, style đầu xù quần áo hầm hố, kiểu như HKT. Người ở trong góc này vẫn tóc bạc, màu bạc đó rất cao cấp, nó không giống như những loại thuốc nhuộm công nghiệp hiện đại có thể nhuộm được. Cũng không như con lai bình thường. Thậm chí, không quá giống màu sắc mà con người nên có, hệt như những cuộn dây bạc, toát ra cảm giác kim loại lạnh lùng và bí ẩn. Có thể giữ lại vẻ đặc biệt này trong phó bản, 8 phần 10 có liên quan đến năng lực cá nhân của người chơi. Bắt đầu từ mày, vượt qua phó bản gì, năng lực của mày là gì? Trương Viễn dò xét thanh niên tóc bạc từ trên xuống dưới, phỏng đoán năng lực của cậu, giọng điệu vô cùng thô lỗ. Cứ lề mề thì đừng trách ông đây không khách sáo. Một giây, hai giây, không ai trả lời. Thanh niên tóc bạc chống khuỷu tay lên thành xe đẩy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Khi Trương Viễn còn đang cà chớn, chàng trai không theo xu hướng ngồi bên cạnh vội huých cùi trỏ vào người cậu. Nhưng cậu vẫn bất động, không hề có ý định đáp lại Trương Viễn. Sắc mặt của Trương Viễn hoàn toàn tối sầm lại, còn chưa đợi người khác hòa giải đã vươn người về phía trước túm lấy vạt áo của thanh niên. Mày lên mặt với tao à, muốn giả vờ thì đưa cho tao. Trên xe ba gác vang lên tiếng thẳng thốt, ai cũng biết. Mặt quỷ, Trương Viễn không phải người tốt, nhưng không ngờ tới gã dám ra tay trước mặt mọi người. Nửa người trên của người chơi tóc bạc bị kéo ra khỏi buồng xe, giải nguyên chân đứng dậy, khuôn mặt thanh tú tràn đầy tức giận. Đủ rồi, làm khó dễ đồng đội thì có bản lĩnh gì, đừng quên, trong phó bản này con người mới là đồng bào. Trong lúc nói chuyện, giải nguyên chân đưa tay muốn kéo Trương Viễn ra. Không ngờ Trương Viễn kinh ngạc buông tay trước, thậm chí còn lui về phía sau một bước. Người chơi tóc bạc ngã ngửa ra sau, phun ra một ngụm máu. Chàng trai không theo xu hướng bên cạnh thốt ra một tiếng. Đậu má, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải nguyên chân ở phía sau Trương Viễn, gần như ngay lập tức trông thấy hình ảnh mà chàng trai không theo xu hướng thấy. Không biết từ lúc nào thanh niên tóc bạc đã ngẩng đầu lên. Mái tóc bạc dày xóa ra sau, để lộ một khuôn mặt cực xốp, lông mày xếch dài đến bên thái dương, màu đỏ tươi dính trên bờ môi xỉn màu. Vẻ không kiên nhẫn bị xương lông mày áp chế xuống, dưới mi mắt mỏng manh là một đôi mắt đỏ sẫm khiến tim người ta sợ hãi. Một đôi mắt kinh khủng không có con ngươi, thanh niên tóc bạc này không có con ngươi. Con ngươi của cậu đã lan rộng đến gần như trùng với mép nhãn cầu, khiến toàn bộ con ngươi hoàn toàn biến thành một màu máu kỳ dị không có tiêu cự, đáng sợ hơn cả mắt người chết. Đối diện với đôi con ngươi giãn ra đỏ sẫm đó, hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng muốn lùi về phía sau. Đây là người sống hay người chết? Ác quỷ thoại không thể nào lấy người chết làm người chơi, đúng không? Đúng, không, đinh, đông, trong sự im lặng quỷ dị, tiếng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai mọi người. Lượt này có người chơi đặc biệt, máu cống phẩm, đã đưa lên, số hiệu đưa lên, 0073. Thân phận người chơi, VX, cái chết của người chơi đặc biệt, máu hiến tế, sẽ thu hút tất cả những quỷ dữ xung quanh. Nếu các bạn cần một bữa tiệc, quái gì, xin hãy vui lòng cung cấp máu thịt của cậu ta cho bóng tối. Editor, người Mân Nam hay người Phúc Kiến là người Hán sống ở vùng Mân Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sử dụng tiếng Mân Nam là ngôn ngữ chính. Còn có các tên gọi khác như người Phúc Lão, Hạc Lão, người Mân Nam hoặc người Phúc Kiến. Cách chương.